Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, khắc phục hậu quả. Thu được tự vạn thú môn hàng không mẫu hạm ở một trận tiếng nổ vang rền bên trong chậm rãi rừng sát. Ở Huyền Băng Tông bên ngoài quân sự căn cứ bên trong. Mấy năm trước Huyền Băng Tông sa sút, tuy có ngàn vạn con dân, có thể trong tông môn có binh sĩ bất quá mấy vạn. Quân sự thiết bị cũng 10 phần lạc hậu. Đừng nói hàng không mẫu hạm, liền không trung lực lượng quân sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ 4 chiếc lạc hậu chiến đấu cơ ở ngoài, cũng chỉ có chừng 10 chống máy bay trực thăng vũ trang, phi cơ cứu cấp chờ máy móc loại, còn lại lấy lục quân vì là chủ. Cho tới hải quân, Huyền Băng Tông không dựa vào biển, vẫn chưa thiết lập hải quân. Bất quá theo mấy năm gần đây Huyền Băng Tông chiếm đoạt vạn thú môn sau nghênh đón phát triển mới. Thời cơ, không ngừng địa bàn mức độ lớn mở rộng, hạ hạt thành thị số lượng, nhân khẩu số lượng cũng tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Trước mắt khu trực thuộc con dân không xuống 30 triệu chi chúng. Lực lượng quân sự cũng là vào lúc này chiếm được mạnh mẽ mở rộng. Quân đội số lượng nhảy lên tới 100.000 không nói. Từ vạn thú môn thu giao nộp, lại từ Đại Phong Đế Quốc cùng với xung quanh quốc gia. Kinh doanh súng đạn trong tay mua không ít kiểu mới chiến cơ. Chiến cơ số lượng đạt đến hơn 20 chúng. Lục quân trang bị đồng dạng tiến hành rồi lớn đổi giả bộ. Mà rõ rệt nhất tính chính là hàng không trên mẫu hạm nhiều hơn 8 chiếc hạm tái máy móc cùng với Huyền Băng Tông ở ngoài này tên hộ vệ tông môn quân sự căn cứ chiếm được mở rộng. Xuyên thấu qua không cảng hướng vẻ ngoài vọng, hiện tại cái này quân sự căn cứ đề phòng nghiêm ngặt. Thiết bị đông đảo, chí ít đã có một ít đại quốc khí tượng, đoàn người hạ hàng không mẫu hạm. Rất nhanh ngồi chuyên dụng xe cộ trở về Huyền Băng Tông bên trong. Huyền Băng Tông bản thân kích thước không nhỏ, kiến trúc đông đảo, chẳng qua là lúc đó bởi đệ tử ít ỏi, nhìn thấy được có chút vắng vẻ. Mà bây giờ theo đại lượng các nơi tuổi trẻ tuấn kiệt gia nhập vào Huyền Băng Tông bên trong, phong phú Huyền Băng Tông căn cơ, làm cho Huyền Băng Tông nhìn thấy được so với lúc trước đến rõ ràng muốn náo nhiệt gấp mấy lần. Tông chủ, gặp tông chủ, đại trưởng lão, Lý Cầu Tiên đám người một đường đi trước. Dọc đường rất nhiều các đệ tử dồn dập hướng về bọn họ cả đám người hành lễ. Vẻ mặt bên trong tràn đầy cung kính. Tông chủ, ta đi đem chúng ta Huyền Băng Tông ở Thiên Khải Thần Sơn công lao báo cho tông môn chúng đệ tử cùng trưởng lão, tinh linh đến rồi tông môn, có chút không kịp chờ đợi nói, đi thôi. Ngọc Băng Tâm hơi gật đầu. Huyền Băng Tông nắm giữ chém giết bán thần thực lực, tin tức này ở môn trung tuyên truyền đem vô cùng đại phúc độ tăng cường các đệ tử lòng tự tin cùng với tông môn tán thành độ. Gần trong một đoạn thời gian Huyền Băng Tông mở rộng quá nhanh, căn cơ hơi chút có chút bất ổn. Dựa vào tin tức này là có thể đem những khả năng này ẩn giấu ở chỗ tối không yên tĩnh nhân tố triệt để tiêu trừ. Lý Cầu Tiên đối với Huyền Băng Tông chuyện cũng không mong muốn nhúng tay. Bất quá lần này Huyền Băng Tông không chút do dự mang theo chấn tông đồ vật đi vào viện trợ. Đúng là để hắn đối với Huyền Băng Tông mọi người thoáng nhìn cao một phân. Ở Ngọc Băng Tâm đem trên tay sự tình thoáng an bài xong xuôi sau, mới mở miệng hỏi nói, ta nghe nói Huyền Băng Tông bên trong lúc trước có 6 đại thần thuật. Là cái nào 6 cửa? Hồi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta Huyền Băng Tông 6 đại thần thuật bên trong lấy băng phách thần quang dẫn đầu. Ngoại trừ băng phách thần quang ở ngoài, khác 5 đại thần thuật theo thứ tự là Huyền Băng Chiến Thể, U Huyền Minh Tưởng Thuật, Thiên Lý Hàn Tinh Kiếm Thuật, Phá Tà Chú Ngôn, cùng với thân pháp thăm dò ngày mâu. Ngọc Băng Tâm nghe được Lý Cầu Tiên hỏi đến vấn đề này, ngay lập tức đáp lại, đồng thời, ngữ khí ở giữa mang theo một tia thấp thỏm, chờ mong, Lý Cầu Tiên 89 phần 10 thực sự là Thiên Khải chân thần hậu nhân. Mà Thiên Khải chân thần năm đó cùng Nhan Băng chân thần hơi có giao tình. Vì vậy nắm trong tay của hắn băng phách thần quang phương pháp tu luyện. Chỉ là không biết, ngoại trừ băng phách thần quang bên ngoài, hắn hay không còn có cái khác thần thuật kề bên người. Nếu có được đến cái khác mấy môn thần thuật, Huyền Băng Tông quật khởi đem lại không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản. Huyền Băng Chiến Thể, U Huyền Minh Tưởng Thuật, Thiên Lý Hàn Tinh Kiếm Thuật, Phá Tà Chú Ngôn, Tham Thiên Qua Thân Pháp, hơn nữa băng phách thần quang. Lý Cầu Tiên nghe được Ngọc Băng Tâm nói, ngược lại có thể cảm giác được Nhan Băng chân thần đối với Huyền Băng Tông dụng tâm. Huyền Băng Chiến Thể không cần phải nói, chính là một môn tôi luyện thể phách pháp môn, mà U Huyền Minh Tưởng Thuật thì lại liên quan đến tu luyện người, thần, rèn luyện. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Thiên Lý Hàn Tinh Kiếm Thuật nghe tên hẳn là một môn chém giết kiếm thuật. Phá Tà Chú Ngôn nhưng là tương tự với triều tịch cổ thuật các loại khư giới pháp môn. Hơn nữa khống chế làm chủ băng phách thần quang cùng với thân pháp loại thăm dò ngày mâu. Này mấy môn thần thuật nếu có thể tu thành, đủ để Huyền Băng Tông đệ tử lại không có bất luận cái gì đoàn bản. Dù cho vượt cấp khiêu chiến đều tuyệt không phải việc khó. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua tràn đầy mong đợi Ngọc Băng Tâm một chút. Tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, hơi trầm ngâm một chút. Này mấy môn thần thuật bên trong, Huyền Băng Chiến Thể cùng Thiên Lý Hàn Tinh Kiếm Thuật ta thật giống nghe nói qua. Những thứ khác vẫn chưa từng có nghe nói. Cái kia, Thái Thượng Trưởng Lão có thể hay không giúp chúng ta đem Huyền Băng Chiến Thể cùng Thiên Lý Hàn Tinh Kiếm Thuật bù đắp? Bù đắp, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Ta nghe nói qua Huyền Băng Chiến Thể nguyên nhân là bởi vì thần cương chân thân. Năm đó, Lý Cầu Tiên nhận lấy Nhan Băng chân thần vì là đệ tử không lâu sau. Một cách tinh quái nàng ăn nhầm một phần cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật băng phách hoa. Cứ việc khi đó nàng có tốt nội tình, thể phách cường độ đại khái tương đương với đại tông sư cấp. Có thể cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật ở giữa ẩn chứa dược lực. Vẫn cứ suýt nữa đưa nàng miễn cưỡng chết no. Cái kia, Lý Cầu Tiên, hao tốn không cẩn thận nghĩ. Từ một cái tung hoành tinh không đại tông bên trong, muốn, đến rồi một quyển tên là Băng Thần Chân. Thân, tu hành pháp quyết, hiệp trợ nàng hóa khai băng phách hoa dược lực. Cái kia một pháp quyết phần đầu tiên chính là Huyền Băng Chiến Thể. Liếc nhìn một cái khác, Lý Cầu Tiên, chỉ nhớ điểm điểm tích tích. Lý Cầu Tiên không khỏi có chút xuất thần, bất quá rất nhanh, hắn dĩ nhiên đem tâm thần thu liễm. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức tuy rằng ghi lại không ít hàng đầu tu hành bí thuật, có thể chung quy cũng không hoàn thiện, chí ít, trải nghiệm của hắn, cuộc đời của hắn, tình cảm của hắn phương diện ký ức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù có, cũng chỉ là ở lúc tu luyện phân tâm một ít tình cảm biểu lộ. Không có chân chính nội tâm độc thoại, trí nhớ của hắn, nói là một phần ký ức, trái lại càng tương tự với một phần truyền thừa, một phần ghi lại một vị tinh không chí tôn suốt đời tu hành tinh hoa truyền thừa. Ta sẽ không Huyền Băng Chiến Thể phương pháp tu hành, bất quá trên tay ta có một môn rèn luyện phương pháp. Đối với tu hành nhập môn lại tới chân thần giai đoạn tu luyện người tới nói, hiệu quả bất phàm, Lý Cầu Tiên nói, hơi dừng lại một chút. Huyền Băng Tông nghĩ muốn phát triển mạnh, đuổi theo cái kia chút hàng đầu tông môn cũng không là một chuyện đơn giản. Chỉ có ba vị tịch thần kiếm chủ tọa trấn các ngươi so với cái kia chút động bất động nắm giữ 10. Mấy vị truyền kỳ kiếm chủ thế lực mà nói kém nhiều lắm. Ta kiến nghị các ngươi đi nhầm đường. Trước tiên có đầy đủ sức chiến đấu, sau đó mới nghĩ biện pháp tăng cường tự thân gốc gác. Chậm rãi tăng lên thực lực của tự thân. mưu đồ bán thần cảnh giới. Ngọc Băng Tâm nghe được Lý Cầu Tiên nói, không chút do dự cúi người chào. Chúng ta toàn bằng Thái Thượng Trưởng Lão sắp xếp. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Này một thuật ưu điểm ở chỗ trúc cơ ngày tu hành muốn thiên địa linh vật cực dễ tập hợp. Ngươi có thể rộng rãi mà truyền chi, nhưng lên cấp ngày trên, ngươi nhưng có thể châm trước một phen, lựa chọn cái kia chút đáng tín nhiệm đệ tử truyền thừa. Trừ cái này một luyện thể pháp môn ở ngoài, ta sẽ lại truyền cho các ngươi một môn kiếm thuật, một môn phá khư thuật, ta mà đi sửa lại một phen. Ngày mai ngươi tới tìm ta. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Ngọc Băng Tâm từ trong thâm tâm quay về. Lý Cầu Tiên lần thứ hai cúi đầu đến cùng, trong lòng tràn đầy vô hạn vui mừng. Cứ việc nàng những năm gần đây lật xem tông môn điển tịch, chứng minh rồi Lý Cầu Tiên cũng không phải là bọn họ Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng Lý Cầu Tiên trên người thần dị nàng nhưng nhìn ở trong mắt. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Lý Cầu Tiên đề cập Thiên Khải Thần Sơn công việc sau nàng không chút do dự điểm đủ tông môn. Bên trong tinh binh cường tướng, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, liều lĩnh đắc tội Đại Phong Đế Quốc hầu như hết thảy thế lực nguy hiểm, đi vào Thiên Khải Thần Sơn tiến hành viện trợ, mà bây giờ, ở bỏ ra nhìn như vậy đánh đổi. Mạo thượng Huyền Băng Tông khả năng từ đó vong tông diệt môn nguy hiểm sau. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc, Lý Cầu Tiên đem thần cương chân thân, vạn dạm đồ sát thuật, cùng với triều tịch cổ thuật biên soạn thành sách, giao cho Ngọc Băng Tâm. Bất quá những pháp môn này ở chân thần giai đoạn đều xứng là tài năng xuất chúng. Tầm thường chân thần thấy đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt. Không khỏi chúng nó khả năng cho Huyền Băng Tông mang đến không thể khống chế tai nạn. Lý Cầu Tiên đem vì là chân thần trụ cột địa phương cùng chân thần đi lên pháp môn từng cái bỏ đi. Cứ như vậy có thể để những pháp môn này trở nên không đưa tới chân thần chú ý. Một phương diện khác cũng có thể thoáng hạ thấp một ít tu luyện độ khó. Nhận được này tam môn hàng đầu thần thuật, Ngọc Băng Tâm như nhặt được chí bảo. Nhanh chóng gọi đến cốt lõi nhất đệ tử, tổ chức đệ tử tiến hành tu luyện. Những đệ tử này đều là trải qua Huyền Băng Tông ở vạn thú môn dưới sự bức bách diệt môn sắp tới thử. Thách vẫn cứ không rời không bỏ nhân vật trọng yếu, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Đối với cái này chút, Lý Cầu Tiên vẫn chưa nghiên cứu kỹ, ở đem trong tay sự tình thoáng giải quyết rồi một phen sau. Hắn lần thứ hai về tới Lãnh Nguyệt Hàn Đàm, mượn Lãnh Nguyệt Hàn Đàm đặc thù hoàn cảnh cùng với chiếm được Thiên Khải chân thần trong tay luyện thể đan dược rèn luyện đứng thẳng người thể phách. Thiên Khải thần sơn một nhóm hắn tuy rằng chiếm được tiên cơ, nhưng trên thực tế không ngừng không có thắng lợi trở về. Trái lại hấp dẫn cừu hận vô số, bị từng cái truyền kỳ kiếm chủ nhìn chằm chằm. Về sau, càng là đối mặt ba tôn bán thần, kết quả này, đúng là để hắn khá là không nói gì. Cũng may, hao tốn nhiều như vậy tinh lực mà bỏ ra không ít đánh đổi. Hắn cuối cùng cũng coi như không phải không thu hoạch được gì. Luyện thể cấp độ đạt đến 4 tầng không nói, còn có không ít luyện thể đan dược. Những này luyện thể đan dược nếu như hắn không tiến lên dần dần mà là đem hết thảy phục dụng, trong thời gian ngắn đưa hắn thể phách cường độ tăng lên tới luyện thể 5 tầng không khó. Bất quá theo Lý Cầu Tiên, thể phách cường độ chỉ có thể đại diện cho tự thân tinh khí. Đối với thần, tăng lên hiệu quả cũng không rõ rệt. Hắn cần chính là ba người cân đối mà không phải nhất chi độc tú. Ở tình huống như vậy, hắn ở không ngừng mượn đan dược rèn luyện tự thân đồng thời. Thỉnh thoảng cũng là đến một lần trước luyện khí hóa thần, đem thần đồng dạng tăng lên một đoạn. Như vậy tuy là chậm lại một ít tu luyện hiệu quả, nhưng cũng có thể bảo đảm tinh khí thần ba người gian kề vai sát cánh. Lần này tu luyện, hắn dùng một năm, khư giới lực lượng không cái gì tăng trưởng, vẫn là lão dáng vẻ, nhưng ở hắn có ý định khống chế hạ thể chất rèn luyện, nhưng là miễn cưỡng vượt qua luyện thể 5 tầng ngưỡng cửa. Chỉ là thần ương diện thoáng rơi ở phía sau nửa phần, có thể sẽ dẫn đến hắn đối với tự thân lực lượng nắm giữ không nữa như vậy tinh chuẩn tỉ mỉ. Vốn lấy lý cầu tiên cơ sở, tiêu tốn 1-2 năm cố gắng mài giũa một hồi, lại tăng lên một phen minh tưởng hiệu suất, ngược lại cũng có thể cấp tốc đem thần nhấc lên. Thể phách tăng trưởng, cơ sở chất phác, lý cầu tiên ánh mắt cũng là tập trung đến một lần trước bế quan thời gian miễn cưỡng chỉ là đưa tới một đạo tinh quang khiếu huyệt bên trong. Lần này, hắn muốn thử nghiệm ngưng tụ tinh thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.